Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Cường Cường Liên Hợp. Tác giả, Cung Tam, Bắc Hoang Lĩnh Chủ. Thủ vệ kinh ngạc một chút, tựa hồ là không nghĩ tới bộ dáng, vội là thi lễ, sau đó xoay người liền chạy tới thông báo đi. Không bao lâu gian, thủ vệ liền vẻ mặt thật cẩn thận ra tới. Tựa hồ là sợ ma trước trách tội bộ dáng. Mở miệng nói. Đại nhân. Nhà ta đại nhân thân thể không khỏe. Không thể tự mình nghênh đón. Có không thỉnh đại nhân đi theo tiểu nhân tiến vào. Ma chính vì cái gì thân thể không khỏe. Ma trước rất rõ ràng. Đương nhiên sẽ không để ý. Gật đầu liền đi phía trước đi. Thủ vệ tại tiền phương dẫn đường. Khom lưng uốn gối bộ dáng. Ma chính ở phòng ngủ chính giữa tu dưỡng. Tuy rằng nói thương thế đã không có gì. Nhưng là Cổ Dương xuống tay quá tàn nhẫn. Đem kia lời nói nhi kinh mạch tất cả đều đánh gãy. Có thể nói đương kim thiên hạ. Trừ bỏ Cổ Dương không ai có thể lại làm hắn khôi phục. Biến tướng nói. Hắn cũng chính là phế đi. Ma trước. Ngươi tới đây có chuyện gì tình? Ma chính đương nhiên là nhận thức ma trước. Từ ghế nằm thượng chi đứng dậy, nghi hoặc hỏi, ma trước nhìn hắn một cái, ánh mắt không tự giác liếc hướng về phía ma chính cái kia vị trí. Làm ma chính có chút thẹn quá thành giận hương vị, lúc này mới ho nhẹ hai tiếng nói, nhận thức này ba người sao? Ma trước triển khai một viên linh thạch, mặt trên là Cổ Dương ba người bộ dáng. Ma chính nhìn đến ba người, cả người đều là giận từ tâm khởi, trầm giọng nói. Đương nhiên là nhận thức, ta hận không thể đưa bọn họ lột ra rút gân, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Ngươi cơ hội tới, ma trước thu hồi linh thạch, cười nói, ma chính vẻ mặt không rõ nguyên do chi ý, nhíu mày hỏi, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Hơn nữa ngươi như thế nào sẽ từ Bắc Hoang tới rồi? Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, ma trước cười cười nói. Đương nhiên là tới giúp ngươi báo thù. Bọn họ giết ta đệ đệ. Ta là tới tìm Minh Hữu. Giết ngươi đệ đệ. Ma chính khiếp sợ ra tiếng. Giây lát mới tỉnh ngộ lại đây. Ngưng thanh hỏi. Ngươi là nói. Bọn họ ở Bắc Hoang. Đã thoát ly Đông Hoang phạm vi sao? Ma trước hai tay một quán. Bình tĩnh nói. Ngươi nói thực chính xác. Đây cũng là ngươi ở Đông Hoang giữa tìm không thấy người nguyên nhân. Bởi vì bọn họ căn bản là không ở Đông Hoang. Bắc Hoang giữa. Có bọn họ tin tức sao? Ma chính mở miệng hỏi. Ma trước đã đến. Hẳn là ma chính được đến bọn họ tin tức nhất hữu hiệu một lần. Từ lần trước ở phía Đông Nam xảy ra chuyện nhi lúc sau. Liền không có ba người tin tức. Vô luận ma chính làm người như thế nào tìm. Bọn họ đều như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Ma trước gật đầu. Phục lại lắc đầu nói, bọn họ đại náo một phen lĩnh chủ phủ, lúc sau nghênh ngang mà đi, hiện giờ ta người đang ở tìm bọn họ. Ma chính cười lạnh một tiếng nói, gia hỏa này thật đúng là cùng lĩnh chủ phủ không qua được sao. Mới từ Đông Hoang làm ầm ĩ, lại đi Bắc Hoang, ma trước trên mặt là một mặt hàn ý, thanh âm tùy theo truyền ra. Ha ha, vô luận hắn đối lĩnh chủ phủ có ý kiến gì. Ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này đây tới. Là tưởng được đến một ít về bọn họ tin tức. Rốt cuộc người là từ Đông Hoang đi ra ngoài. Ma trước yêu cầu. Trên cơ bản là ma chính trong lòng hận nhất bộ phận. Nhìn ma trước thân hình hoàn chỉnh bộ dáng. Rất rõ ràng Cổ Dương không có đối hắn động thủ. Nói cách khác có chính mình vết xe đổ. Lúc này mới làm ma trước tránh được một kiếp. Cái này ý tưởng càng làm cho ma chính trong lòng tức giận bất bình. Hắn xác thật là từ Đông Hoang đi ra ngoài. Bất quá, trong đó hai người cũng không phải Đông Hoang ma tộc. Căn cứ ta điều tra, bọn họ là từ Đông Hoang bên ngoài Đông Hải tiến vào. Tuy rằng trong lòng phẫn hận, nhưng là ma chính cũng sẽ không buông tha hợp tác cơ hội. Trong miệng nói như thế nói, hai người là từ Đông Hải tiến vào. Kia còn có một người đâu? Ma trước bắt được trọng điểm. Mở miệng hỏi. Ma chính nhìn thoáng qua ma trước. Lúc này mới nói. Còn có một cái là người ma hỗn huyết. Bị chộp tới chiến trường đương nô lệ. bị kia hai người cứu. Lúc sau tới tìm ta trả thù. Hắn là ta nhi tử. Trong lòng đang ở nghi hoặc. Vì cái gì muốn tìm ma chính trả thù. Sau đó liền nghe được ma chính cuối cùng một câu. Trong lòng tức khắc sáng tỏ. Xem ra ma chính này thương chịu không oan là được. Đêm này đoạn không quan hệ việc phiên thiên. Ma trước nói thẳng nói. Dù sao vô luận như thế nào. Này ba người không thể buông tha. Nếu bọn họ là từ yêu tộc lại đây. Như vậy khiến cho yêu tộc tới bối cái này hắc oa đi. Ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ma chính nghe ma trước trong lời nói ý tứ. Ngưng thanh hỏi. Ma trước gật đầu. Đem chính mình trong lòng suy nghĩ kế hoạch nói cho ma chính. Hai người ăn nhịp với nhau. Vào lúc ban đêm ma chính liền đi theo ma trước cùng nhau. Thượng đi bắc hoang lộ. Lúc này cổ dương mấy người. Đã là ở tất phương nhất tộc nơi tụ cư giữa. Tất phương nhất tộc là ở bắc hải phía trên thành lập thành trì. Toàn bộ thành trì bị sương mù dày đặc bao trùm. Chỉ có được tất phương hoặc là chu yếm huyết mạch. Mới có thể đủ tiến vào bắc hải thành trì giữa. Có thể nói. Này thành trì chính là một cái thiên nhiên cái chán. Này đó sương mù dày đặc cũng là làm ma tộc không dám tùy tiện tiến công nguyên nhân. Tiến vào lúc sau tình huống. Bọn họ liền chưa từng có thấy rõ ràng quá. Bất quá ma tộc bản thân tựa hồ cũng liền không có bốn phía tiến công ý tưởng. Kỳ thật, ma tộc thống lĩnh giả. Bị ma tộc mọi người xưng là ma chủ người. Ở lúc trước tiến công yêu tộc là lúc. Cũng đã ra lệnh. Ma tộc đều không phải là vì tiến công mà xuất hiện. Này chủ yếu mục đích là vì thích ứng hoàn cảnh. Càng là tới gần yêu tộc. Càng là thích hợp sinh tồn nơi. Đây mới là ma tộc chân chính mục đích. Phía trước chiến đấu bất quá đều là không đau không ngứa đánh nghi binh. Vì ở yêu tộc cùng ma tộc biên cảnh tranh thủ một vị trí nhỏ mà thôi. Nhiên, ở lâu dài bình tĩnh lúc sau. Đột nhiên một ngày này. Bắc Hải yêu tộc đột nhiên nhận được Bắc Hoang ma tộc tin tức. Làm cho bọn họ đem trói đi ma tộc con dân giao ra đây. Nếu không liền đại quân tiếp cận. Tin tức này sau khi truyền ra. Cấp toàn bộ yêu tộc đều là một cái thật lớn mộng bức. Cái gọi là trói đi ma tộc con dân. Bọn họ căn bản là không có đã làm. Từ đâu đi thả người. Toàn bộ yêu tộc đều là một mảnh nhân tâm hoảng sợ. 30 năm trước ma tộc bắt đầu quy mô tiến công. Lúc sau xu với bình tĩnh. Làm yêu tộc qua nhiều năm sống yên ổn nhật tử. Không nghĩ tới ma tộc lại bắt đầu tùy thời động tác. Toàn bộ Bắc Hải yêu tộc phòng ngự đều là cường ngạnh không ngừng một phân. Cổ dương bọn họ tránh ở chỗ tối. Đều có thể đủ minh xác cảm giác đến ngoại giới bất đồng. Sư phó, gần nhất bên ngoài thủ vệ, hình như là có tăng mạnh xu thế. Là chúng ta thân phận bại lộ sao? Liền Minh Húc đều có thể cảm giác được bên ngoài thủ vệ rõ ràng tăng mạnh. Như thế dò hỏi cổ dương nói. Cổ dương ở chỗ này không nên sử dụng thần thức. Hơn nữa bên ngoài kia tầng đám xương tựa hồ là ẩn ẩn có che chắn thần thức tác dụng. Làm cổ dương tra xét gặp một tia trở ngại. Nhíu mày, cổ dương trầm giọng nói. Các ngươi ở chỗ này từ từ. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Ân, mấy người đều là gật đầu. Sau đó ẩn tàng rồi lên. Ở cổ dương trở về phía trước. Hẳn là đều là sẽ không ra tới. Cổ dương sử dụng ẩn thân trạng thái đi ra ngoài. Sau đó âm thầm điều động tất phương huyết mạch. Lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài Bắc Hải. Nơi này hết thảy. Đối với cổ dương tới nói đều là giống như hậu hoa viên trạng thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,